Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Sâm đang tổ chức cuộc họp thường ngày. Hôm nay, các nhân viên trong cuộc họp luôn cảm thấy tâm trạng của chủ tịch nhà mình đang rất tốt. Khi nghe một số đề xuất táo bạo, anh cũng không bác bỏ lập tức mà yêu cầu bọn họ trở về suy nghĩ lại. Đúng lúc này, Hình Sâm đột nhiên ra hiệu tạm dừng cuộc họp. Anh đứng dậy rời khỏi màn hình. Hình Sâm mở cửa cũng không thấy ai. Ngược lại nhìn thấy một con mèo bông màu hồng. Vấn đề là con búp bê này lại có thể nói chuyện. Giọng nói mềm mại như sáp. Nghe nói ban ngày anh đã xem phim kinh dị. Mèo ta đây sẽ phân phát lòng từ bi mà ngủ với anh một đêm. À, cứu với, thật dễ thương quá đi. Đây rõ ràng là biết tôi thích sự dễ thương mà. Tôi cũng muốn một con búp bê như vậy. Bạn đừng có nằm mơ. Có chắc là bạn muốn búp bê không? Tôi lười vạch trần bạn. Mặc dù giọng nói đã được làm giả nhưng sự đáng yêu vẫn không hề thay đổi. Ngay lập tức Hình Sâm đã bị sự đáng yêu này làm cho buồn cười. Anh cũng không hề che giấu ý cười mà cười thành tiếng. Dù cho búp bê này không hề thích hợp với phong cách phòng ngủ của Hình Sâm nhưng anh vẫn duỗi tay ôm lấy búp bê. Mà người đang trốn ở phía sau búp bê cũng bởi vậy mà xuất hiện trong tầm mắt anh. Hình Sâm, vậy tôi sẽ nhận. Lúc này Kiều Nại mới chú ý tới Hình Sâm đang cười rất tươi. Điều đó có nghĩa là anh rất thích món quà này. Giờ cô mới yên tâm. Đặt nó ở cạnh giường. Khi ngủ sẽ không gặp ác mộng. Kiều Nại cũng từng như vậy. Sau khi cha mẹ qua đời, cô đã quen với việc ngủ như thế này. Hình Sâm nói, được, đây cũng là lần thứ hai trong đêm nay hai người gặp nhau sau khi nói ngủ ngon. Hình Sâm lại chủ động nói, chúc ngủ ngon, một lần nữa. Kiều Nại cũng yên tâm trở về phòng. Cư dân mạng khá xúc động vì điều này. Ngay lúc mọi người đang suy nghĩ Kiều Nại sẽ làm gì sau khi đưa búp bê cho Hình Sâm. Kiều Nại lấy từ trong vali ra một con búp bê mèo màu hồng giống hệt. Cư dân mạng, tốt lắm, đây là một con búp bê làm tổ. Một, thực ra ban đầu có hai con búp bê. Nhưng Kiều Nại chỉ đem ra một con khi ghi hình show truyền hình thực tế vì chị Diêu nói nếu trưng ra quá nhiều búp bê sẽ bị gọi là trẻ con thích khóc. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Kiều Nại đặt con búp bê bên cạnh gối. Sau khi nằm xuống, đầu của họ tựa vào nhau. Cô quấn chặt chăn nhỏ, dựa vào con búp bê, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cư dân mạng cuối cùng cũng nhận ra tư thế này trông rất quen mắt. Trông rất giống với đêm Kiều Nại đi nhầm phòng, ngủ cùng với Hình Sâm đêm đó. Chẳng qua lúc đó Kiều Nại dựa vào Hình Sâm chứ không phải là búp bê. Các chị em nhìn có hiểu không? Giải mã tức thì, Sâm Sâm lớn hơn hoặc bằng búp bê. Ha ha ha ha ha ha, ở bên kia, Hình Sâm đặt búp bê lên đầu giường, để nó ngồi một lúc. Trước khi rời đi, Hình Sâm không nhịn được mà chạm vào đôi tai đầy lông của nó rồi ngồi lại trước máy tính. Sau đó phát hiện ra rằng, video vừa vặn có thể chiếu đến đầu giường, thu cả Kiều Kiều vào ống kính. Kiều Kiều là cái tên Hình Sâm vừa đặt cho búp bê. Mà biểu cảm của đông đảo nhân viên của Hình Sâm sau khi nhìn thấy cảnh này đều là ngơ ra. Nhóm nhân viên, không ngờ giám đốc Hình cũng có lúc nữ tính như vậy. Có thể hình dung vừa rồi mọi người đều đã nhìn thấy màn tương tác giữa Hình Sâm và Kiều Kiều. Nhưng phẩm chất tâm lý của Hình Sâm mạnh mẽ hơn người thường. Đường đường là tổng tài bá đạo, làm sao có thể tỏ ra xấu hổ được. Nếu nhân viên thích xem thì cứ để họ xem thoải mái đi. Tuy nhiên, khi Hình Sâm đối mặt với những người này, anh lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ, không có sự hòa hợp như khi ở chung với Kiều Nại và Kiều Kiều. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, nhịp độ nhanh và rất hiệu quả cho đến lúc kết thúc. Thấy sắp kết thúc video, một nhân viên có con đã dũng cảm hỏi Hình Sâm mua con búp bê ở đâu. những nhân viên khác đang thu dọn hồ sơ cũng vểnh tai lên. Hình Sâm trầm giọng nói, tôi không có mua, giọng điệu nghe trong trẻo và điềm tĩnh nhưng những người tâm tư nhạy cảm có thể nghe ra một chút ý tứ khoe khoang. Nhóm nhân viên, ồ, đó là do người khác tặng, một con búp bê màu hồng, nhìn thôi cũng đoán được là do một cô gái tặng. Nghe nói gần đây giám đốc Hình đang tham gia một show truyền hình thực tế về ly hôn. Chắc chắn có liên quan đến vợ anh. Mọi người đã ngầm hiểu rõ ngay lập tức. Sau khi chào tạm biệt các nhân viên, Hình Sâm đi tắm và chuẩn bị đi ngủ. Sau khi nằm xuống giường, Kiều Kiều vẫn ngồi bên cạnh gối của Hình Sâm. Hình Sâm nhìn cái chăn trên người mình, dường như sợ Kiều Kiều bị lạnh. Anh lập tức để nó nằm xuống bên cạnh, trên một cái gối khác. Sau đó, hào phóng chia cho Kiều Kiều một phần chăn của mình. Hình Sâm biết hiện tại vẫn đang phát sóng trực tiếp. Anh biết rất rõ rằng mọi người có thể nhìn thấy hành động của anh ấy qua chế độ nhìn đêm. Vậy nên, Hình Sâm chỉ làm đến đây rồi dừng lại. Dù sao chuyện một người đàn ông trưởng thành ôm một con búp bê hồng nhạt ngủ nếu bị truyền ra ngoài, hơn phần nửa là sẽ bị chê cười. Nhưng mùi hương của búp bê quá quen thuộc, giống như mùi dầu thơm ngát trên cơ thể Kiều Nại khiến cơ thể Hình Sâm thành thật hơn con người anh nhiều. Sau khi ngủ say lập tức trở mình trong vô thức, kéo Kiều Kiều vào trong ngực mình, ngủ rất ngon lành, chậc, chậc, chậc, người này vẫn là nghe theo trái tim của mình. Hai chị em thông minh đã chụp ảnh màn hình, Nại Nại và Sâm Sâm đang yêu nhau. Xin lỗi vì đã nói thẳng, tuy hai người không thể hiện yêu thương nhưng vẫn khiến người ta thấy rõ cảm giác yêu thương. Thực sự rất thú vị. 1. Búp bê làm tổ hay còn gọi là búp bê Matryoshka là một loại búp bê ở nhà. Có nhiều búp bê giống y nhau, có kích thước lớn nhỏ và được lồng vào nhau. Có rất nhiều tên gọi như búp bê lồng nhau, hay ở Việt Nam gọi là lật đật. Cách chương.